Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 527, mạng lưới mắng chiến. 83/100. Ngày thứ hai, tất cả đại Tân Văn truyền thông, mạng lưới topic nhau nhau đưa tin ra tất cả đại nghiệp nội nổi danh nhân sĩ đối với lần này Diệp Thu fan sự kiện cái nhìn. Có người cho rằng đây là đám fan hâm mộ đối Diệp Thu quá cao kỳ vọng. Cũng có người cho rằng những này đám fan hâm mộ đúng vậy tại mù ồn ào. Còn có người trực tiếp cho rằng đây bất quá là Diệp Thu đám fan hâm mộ huyên náo vừa ra trò cười. Chê cười sao? Xem thoáng một phát đưa tin về sau. Diệp Thu xoay người lại đến bên cạnh rơi xuống đất pha lê trước. Nhìn xuống dưới chân xe kia thủy mã long đường xá, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng ngạo nghễ mỉm cười. Nhất thống văn ngu, ngược lại là một cái tốt mục tiêu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, nhất thống văn ngu, khẩu hiệu sự kiện phát sinh về sau, liền lập tức hấp dẫn vô số quốc dân chú ý ánh mắt. Hắn đề tài càng là trực tiếp chui lên tất cả đại xã giao bình đài nhiệt bảng 110 tại microblog. Bên trên, nhất thống văn ngu, cái từ này như tên lửa cường thế tiến nhập nhiệt từ bảng xếp hạng 3 vị trước. Đồng thời tại 12 giờ hậu vị nhóm thứ 2, gần với Diệp Thu được phong làm quận vương nhiệt từ. Tại thiên bách độ các loại đại siêu tác trong động cơ. Nhất thống văn ngu, cái từ này cũng là cường thế tiến nhập nhiệt lục soát bảng vị thứ 2. Xếp tại đệ nhất vẫn là Diệp Thu được phong làm quận vương sự kiện. Có thể nói, tuy nhiên Diệp Thu rất lâu không có ở công chúng trên võ đài lộ diện. Nhưng là tên của hắn, hắn tin tức nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần địa bá chiếm tất cả mọi người ánh mắt. Cũng đang nguyên nhân như thế, đối mặt bây giờ cái này một hỏa nổ đề tài, tất cả đại truyền hình lớn, mạng lưới truyền thông, báo chí tạp chí ký giả tự nhiên không có khả năng buông tha. Nhao nhao liên lạc tinh sán giải trí công ty, muốn biết Diệp Thu đối sự kiện này cách nhìn. Thế nhưng là, đối với tới thăm ký giả, tinh sán giải trí công ty chính thức đáp lại là như vậy. Cảm tạ mọi người đối Diệp Tổng quan tâm. Gần nhất chúng ta Diệp Tổng quá bận rộn công tác, tạm thời vô pháp phân ra thời gian này cùng tinh lực đến chiêu đãi các vị. Mong rằng các vị thông cảm nhiều hơn. Đang lấy lời nói này hồi phục mỗi cái ký giả về sau, tinh sán giải trí công ty website game cùng quan hơi trên xuất hiện một tấm Diệp Thu đang ghi âm trong phòng vùi đầu công tác ảnh chụp. Đồng thời ở nơi này tấm hình trên còn có một câu nói: trên cái thế giới này, chỉ có thân nhân cùng đám fan hâm mộ kỳ vọng không thể phụ lòng. Ta về luôn luôn nỗ lực phấn đấu. Nhìn thấy đầu này microblog, sở hữu các tín đồ nhất thời xôi trào. Lợi hại hoàng tử của ta. Đây coi như là ở giữa tiếp công nhận đám fan hâm mộ hô khẩu hiệu a. Ha ha, ta liền nói chúng ta Thu điện hạ là sẽ không để cho chúng ta các tín đồ thất vọng. Ủng hộ, Thu điện hạ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thu điện hạ, muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể. Chúng ta hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Rất nhanh, cái tin tức này liền bị vô số dân mạng tranh nhau đăng lại. Lập tức liền leo lên tất cả đại võng lạc bình đài trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người biết rõ. Cái này sợ rằng chính là Diệp Thu đối, nhất thống văn ngu, sự kiện đáp lại. Ta đã nói rồi, có nhiều fan sẽ có cái đó dạng nghệ nhân. Thật đúng là muốn nhất thống văn ngu. Ha ha, thật buồn cười. Chúng ta Thu điện hạ liền xem như muốn nhất thống văn ngu thì thế nào? Ngại ngươi chuyện gì? Buồn cười hẳn là ngươi đi. Hung thần mắng ai đây? Ha ha. Đầu năm nay, IQ thiếu phí đều có thể lên nét, ngay cả mình bị chửi cũng không biết, lại còn dám lên mạng, ngươi đây là tới tú ngươi cái kia âm thua 100 chỉ số thông minh a. Chí chướng là nội ngươi, ngoặc kép, bởi vì Diệp Thu lần này ứng, để cho vốn là bất thường kịch liệt mắng chiến lại càng phát kịch liệt. Mà theo song phương nhân viên không ngừng gia nhập, trận này mắng chiến phạm vi cũng là càng ngày càng khuếch đại. Rất nhanh, ngay cả một chút vòng giải trí ngôi sao nghệ nhân cũng đều bị kéo tiến đến. Mà đây một số người, cũng là lúc trước công khai bình luận qua liên quan tới nhất thống văn ngu, sự kiện nghệ nhân. Mắt thấy chuyện này càng náo càng lớn, song phương ngôn luận cũng đã vượt xa bình thường phạm vi bên trong. Tất cả đại xã giao topic không thể không sử dụng đại sát khí. Cầm cái kia một nhóm mắng hung nhất tài khoản cấp nhốt vào tiểu hắc ốc bên trong. Nhưng là hành động như vậy hoàn toàn không ngăn cản được song phương mắng chiến thăng cấp. Ngươi cấm ta một cái, ta liền lại làm cho 10 cái tiểu hào lên. Cuối cùng, làm cho mấy đại xã giao topic tạm thời đóng lại nợ mới hào xin công năng. Đồng thời thông qua IP khóa chặt đến phong sát tài khoản. Đồng thời, tất cả đại xã giao topic công ty cũng là nhao nhao liên lạc tinh sán giải trí công ty. Hy vọng đối phương có thể ra mặt khuyên bảo tín đồ phương diện. Đối với những này xã giao bình đài yêu cầu, tinh sán giải trí phương diện biểu thị, Diệp Thu tạm thời không có thời gian để ý tới chuyện này. Bất quá bọn hắn cam đoan sẽ cố gắng cùng tín đồ câu lạc bộ câu thông, trấn an các tín đồ tâm tình. Chẳng qua nếu như có người còn muốn cố ý khiêu khích các tín đồ, như vậy bọn hắn cũng không có thể ra sức. Trên thực tế, rất nhiều người đều thấy, đối phương bên kia phân minh chính là có người cố ý tại mang tiết tấu. Nhiều lần, tín đồ nhất phương người đã biểu lộ ra muốn đình chỉ mắng chiến ý tứ. Nhưng là đối phương lại như cũ không buông tha mà tìm tới cửa. Các loại châm chọc bốc lên các tín đồ nộ hỏa. Về phần đối phương mục đích, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Trận này mắng chiến đến cuối cùng nhất, ai là tổn thất lớn nhất một cái? Đó không thể nghi ngờ chính là Diệp Thu. Trận này mắng chiến, cuối cùng cũng là bởi vì Diệp Thu mà lên. Trên thực tế, bởi vì trận này mắng chiến, rất nhiều dân mạng đã đối Diệp Thu đường biến thành đen. Diệp Thu đám fan hâm mộ ở nơi này trận mắng chiến mà biểu hiện đến. Càng là xuất chúng, lại càng để cho người ta cảm thấy bọn hắn quá mức bá đạo phách lối. Cái gọi là một phấn đỉnh 10 hắc. Đã là như thế, đối với chuyện này, tất cả đại xã giao topic cũng nhao nhao bày ra nhất định sẽ giải quyết thích đáng. Cuối cùng, tại tinh sán giải trí trong bóng tối bố trí phía dưới, tín đồ câu lạc bộ hơn 10 vạn tên thành viên trong cùng một lúc thối lui ra khỏi trận này mắng chiến, mà ở nơi này trận mắng chiến bên trong, ngoại trừ tín đồ cùng đối phương bên ngoài, còn có một bộ phận đục nước béo cò người thủy chung đang mạo danh lấy thân phận của tín đồ cùng đối phương mắng nhau, kết quả tín đồ các thành viên trong nháy mắt rời khỏi. Lập tức liền để những người này lộ ra ngoài. Rất nhanh, tất cả đại xã giao topic nhau nhau xuất thủ, phong bế bộ phận này người tài khoản, làm cho cả mắng chiến trong nháy mắt nhất thanh. Màn này phía sau hắc thủ hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Lập tức mang theo một đợt tiết tấu. Trong lúc nhất thời, lại có một đống tự xưng tín đồ tài khoản xông ra. Cùng đối phương mắng nhau, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Tất cả đại bình đài đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm. Không có qua mấy giây, cái này một nhóm tài khoản lần nữa bị phong. Đồng thời tất cả đại bình đài kỹ thuật viên nhóm thông qua thủ đoạn kỹ thuật, lập tức liền tra được màn này phía sau thao tác đây hết thảy mấy đại thủy quân công ty. Rồi sau đó, báo động, bắt người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.